Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Trước đây mọi người đều đi chú ý kia ở trong đám người thét chói tai ồn ào người. Nghe nàng như vậy vừa nói, bất giác lại là cả kinh, này ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhân mã rốt cuộc có mấy bát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhưng thấy bên kia bóng người chợt lóe, có nhân phóng lên cao, hướng một bên rừng cây bay vút đi qua. Cơ hồ đồng thời, một khác đều thân ảnh tia chớp bắn ra, theo đuổi không bỏ, đừng làm cho bọn họ chạy. Tần Kinh Vũ vừa hô lên nửa câu, Ngân Dực cũng chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ mau kinh người. Ngoan ngoãn, những người này ở trận đấu cước lực sao? Hiên Viên Mặc trừng lớn mắt, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa kia ba người. Chỉ thấy ba người truy đuổi một trận, bồn ở trước nhất mặt người nọ làm như vũ lực hữu hạn. Bị phía sau người nọ một phen kéo lấy, đánh nhau một trận, tại điểm huyệt nói, cùng đuổi theo Ngân Dực một đạo đem chi dùng dây thường trói lại. Mị ảnh, nếu đến đây, sao không lại đây trông thấy? Mắt thấy người nọ đem nhân giao cho Ngân Dực, công thành lui thân, sẽ tránh nhân, Lôi Mục Ca cùng nàng liếc nhau. Đúng lúc ra tiếng, đúng vậy, mị ảnh, trình 13, nàng sớm biết hắn ngay tại phụ cận, vẫn âm thầm chú ý chính mình, đặc biệt đã nhiều ngày mỗi đến một chỗ, nàng đều có thể cảm giác được có nhân ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, không chút nào cảm thụ không đến địch ý, ngay tại mới vừa rồi. Như vậy cảm giác lại mãnh liệt, cho nên làm trong đám người có nhân âm thanh nghi ngờ. Lôi Mục Ca ánh mắt xẹt qua, dưới chân vừa động, nàng liền đúng lúc ra tay ngăn lại hắn, lặng yên báo cho biết của nàng ý đồ. Hắn bất động, tất nhiên có nhân hội động, cũng chỉ có như thế, khắp nơi bị vu hãm, chí mình cho hiểm địa, mới có thể bức người nọ hiện thân. Nghe được gọi thanh, mị ảnh thân hình vi đốn, thẳng người muốn đi, lại bị nàng cao giọng gọi trụ, ngươi dám đi. Ta liền cả đời không để ý tới ngươi, không thấy ngươi, mị ảnh chậm rãi xoay người lại đây, mặc y nhanh thúc thân hình cao ngất như trước, trên mặt như trước là kia trương quỷ mặt, giữ tợn bộ dáng dẫn tới chung quanh thành dân kinh hô không ngừng. Làm gì đâu, hắn than nhẹ, thanh âm tế như văn nhuế, chỉ nàng nghe được rành mạch, ninh diện mà đứng, Tần Kinh Vũ đối với hắn mỉm cười, vì cho ngươi đi ra. Khả thật không dễ dàng a, mị ảnh hé răng. Gặp Ngân Dực kéo người nọ đi qua, mặc một hồi, cũng chậm rãi hướng mọi người đi tới. Kia cho thừa tổ bị Ngân Dực một cước đá vào thật xa. Rơi khóe miệng đổ máu, nhưng cũng kiên cường, thất ta thất thểu đứng lên, chỉ vào Ngân Dực nói. Người này lục mắt yêu quái, giết người không chớp mắt ác ma. Phách một tiếng, Tần Kinh Vũ một cái tát đánh vào trên mặt hắn, lật ngược phải trái ăn nói bừa bãi không biết tiểu nhi. Cho thừa tổ bụng mặt, vẻ mặt phẫn nộ, Ngân Dực lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, đem tên kia bịa đặt giả quán trên mặt đất. Tần Kinh Vũ đi qua đi, một phen nắm người nọ cầm, làm này ngẩng mặt đến, mặt hướng phần đông thành dân, các ngươi rất nhìn xem, người này nhưng là trong thành con dân. Mọi người thấy sau một lúc lâu, đều lắc đầu, không biết, chưa thấy qua, mị ảnh thản nhiên nói. Giống người như vậy, đã nhiều ngày ta bắt không ít, dứt lời ngón tay đặt ở bên môi, thổi cái vang tiếu thanh ngừng lại, phụ cận bụi cỏ thụ sau đột nhiên toát ra nhiều đầu người đến. Đem nhân mang lại đây, là, thiếu bang chủ, khi nói chuyện, mười hơn người ảnh chạy như bay mà đến. Đều là thân màu đen trang phục, giỏi giang biêu hãn, trong đó mấy người còn cõng mấy chỉ thật to bao tải. Thấy vậy tình cảnh, có tây liệt thị vệ hô nhỏ nói. Đêm đó chợ chúng ta đánh lén kho lúa nhân, là bọn họ, kia quần áo cho rằng cũng không xa lạ. Giữa còn có mấy người rất là nhìn quen mắt, bất chính là nàng gặp qua Hắc Long bang chúng. Hắc Long giúp đệ tử cũng không nói nhiều. Tới trước mặt, lập tức đem bao tải cởi bỏ, từ giữa đổ ra vài cái tay chân bị trói nam tử đến. Một đám trong miệng ô ô rung động, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi, bọn họ làm sao vậy? Tần Kinh Vũ hỏi, Mị Ảnh đáp nhẹ, này đó đều là tử sĩ. Miệng Lý đều cất giấu kịch độc, bất đắc dĩ, đành phải đem bọn họ cắm cấp tá. Thiếu bang chủ phân cân thác cốt thủ, thật sự là lợi hại. Lôi Mục Ca tự đáy lòng khen ngợi, tùy tay nắm lên một người tới. Thân thủ đến hắn cầm sờ nhấn một cái, đó là đem trở lại như cũ. Tùy tay quang cấp Lý Nhất Thuyền, không đợi người nọ có điều động tác. Lý Nhất Thuyền đã là thủ niêm ngân châm, ở này huyệt phong trì thượng vận khí nhất trạc, lực đạo rót vào, nói, là ai phái các ngươi đến. Các ngươi tại đây phong rời lý đều ta đã làm gì? Gặp người nọ nhắm mắt không nói. Lý Nhất Thuyền cười lạnh một tiếng. Dần dần thêm đại lực độ. Dần dần, chỉ thấy người nọ sắc mặt đỏ lên. Hé ra mặt từ hồng biến tử. Lại từ từ đến thanh. Trên trán đại khỏa mồ hôi trào ra. Tay chân cũng là không được run rẩy. Lỗ mũi miệng có tơ máu chảy xuôi. Hiển nhiên ở gặp thật lớn đau đớn. Nói hay không, Lý Nhất Thuyền hơi chút tăng lực, chợt thấy người nọ phiên cái xem thường, đúng là chết ngất đi qua, đều nói là tử sĩ. Người như vậy vô dụng. Tần Kinh Vũ thở dài nói, cho thừa tổ cũng là lãnh ngôn trào phúng, cái gì tử sĩ, bất quá là chính ngươi tìm đến nhân, diễn trò thôi, ngươi cái tử tiểu tử. Tần Kinh Vũ đang muốn khai mắng, chợt nghe sau lưng tiếng bước chân thanh. Quay đầu nhìn, cũng là kia đồng dần lôi kéo thủ mộ nhân lại đây. Lời lẽ chính nghĩa nói. Bệ hạ, tại hạ nói ra suy nghĩ của mình. Đồng đại nhân có cái gì nói? Cứ nói đừng ngại, sớm có nghe thấy. Này đồng dần ở phong rời làm quan thanh liêm. Pha đắc nhân tâm, nói chuyện làm việc cực có phần lượng. Đối người như vậy, nàng chỉ có thể lấy lễ tướng đãi. Đồng dần ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Chỉ vào thủ mộ nhân, cất cao thanh âm nói, này lão lã ở phong rời gõ mõ cầm canh đánh 30 năm. Bất chấp mưa gió, cũng không sai lậu, tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, nhưng tâm nhãn thực thành, chính là nói 102 trung thực thật sự nhân. Những năm gần đây, ai nghe hắn ở sau lưng nói qua nửa câu nhàn thoại, nửa câu nói dối, lão lã làm người xử sự như thế nào? Nói vậy các vị hương thân trong lòng rõ ràng, nếu nói hắn sẽ nói dối khinh người, ta đồng dần đánh chết cũng không tín. Mọi người cùng kêu lên, không tin, chúng ta cũng không tin, lão lã chưa bao giờ nói dối. Kia thủ mộ nhân lão lã kích động đến rơi nước mắt. Cảm ơn đoàn người tin tưởng ta, ta không nói láo, ta thật sự là thấy người nọ dài song lục ánh mắt. Thâm sâu kín, cùng ngọn núi đói sói một cái dạng, là bọn họ, quật cho tướng quân mộ, đem cho tướng quân thi hài đánh cắp, ta dám thề với trời, như có nửa câu lời nói dối, khiến cho lão thiên gia đánh chết ta. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng Ngân Dực thấp nói, cái kia giả lan đường thái tử, không phải chém sao? Ngân Dực trầm thấp đáp, chém, như vậy. Là ai dám chảm? Ngân Dực bị nàng hỏi ngẩn ra. Này đổ không lưu ý. Tần Kinh Vũ gật gật đầu. Trong lòng đã có chủ ý, phiêu mắt Mị Ảnh bên kia. Lại hỏi, người dẫn theo bao nhiêu nhân thủ đến? 24 nhân, Mị Ảnh lập tức đáp. Tần Kinh Vũ mặc hạ nói. Nơi này chỉ có 22 nhân. Mị Ảnh giải thích nói. Đối phương còn có một người đang lẩn trốn. Ta kia hai gã công phu tốt nhất nhận lấy đuổi theo. Lúc trước ta đã thấy được ký hiệu, hơn phân nửa sẽ đắc thủ. Tần Kinh Vũ yên lòng, tiến lên từng bước, hướng đồng dần ngôn nói. Đồng đại nhân, còn có một người đang lẩn trốn, đang ở truy bắt trong quá trình. Mọi người cũng đừng có gấp, chờ một lát, này cọc đạo thi án rất nhanh sẽ tra ra manh mối. Chân tướng rõ ràng, dứt lời, mâu quang xẹt qua mọi người, ở này trên mặt dừng lại một trận, trầm giọng nói, đối với này bụng dạ khó lường, vụ oan hãm hại người, bất luận thủ phạm chính tòng phạm, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu, như vậy minh như thu thủy, hàn giống như băng cứng ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, mọi người lại thấy trên người trầm xuống, phảng phất trọng du ngàn quân. không khỏi đối này thiếu niên thiên tử nghiêm nghị khởi kính. Cho dù là kia vẫn mạnh mẽ sinh sự cho thừa tổ. Lúc này cũng là chớ có lên tiếng không nói. Lại đợi một hồi, chợt nghe xa xa có sắc nhọn tiếu thanh truyền đến. Nghe được mị ảnh thanh tiếu hô ứng. Tần Kinh Vũ tinh thần rung lên. Đến đây, chỉ thấy hai gã hắc long giúp đệ tử từ xa đến gần. Quả nhiên là mang theo một người. Tần Kinh Vũ xa xa thấy được người nọ dung mạo thân hình. Không khỏi mỉm cười, cất cao giọng nói, người này hàng giả, quả nhiên là đại nạn không chết, nhưng lại đuổi tới Nam Việt đến đây. Kia giả lan đường nghe tiếng ngẩn ra, đại thấy rõ là nàng, nhất thời gục đầu xuống lô, mặt nếu cho tàn, ngân dực nháy mắt, phía sau tên kia tây liệt thị vệ một cái bước xa đi qua. Nâng lên giả lan đường mặt đến, đối mặt chúng thành dân nói, ngươi chờ xem cẩn thận. Rốt cuộc ai là ta anh minh vô địch Tây Liệt Thánh Chủ? Ai là đạo thi vu hãm ác ma yêu nhân? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người một cái cao ngất sừng sững, một cái suy sụp cố định, một cái mặc bào ngọc đái, oai hùng lạnh lùng, một cái mặt xám mày cho, hình dung đáng khinh, mặc dù đều là thiếu niên nam tử, rất mũi bích mâu, hình tượng khí thế cũng là cách biệt một trời. Lặng im một trận. Trong đám người có nhân cao kêu, giết hắn, giết này vu oan vu hãm yêu nhân, mọi người đều ra tiếng phụ họa, đối mặt như vậy phản ứng, Tần Kinh Vũ vừa lòng cười, vẫy tay nói, tĩnh một chút, chậm nói ra suy nghĩ của mình, chàng nội an tĩnh lại, Tần Kinh Vũ ho nhẹ hai tiếng nói, mọi người còn không biết này giả mạo Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ người lai lịch. Cũng thế, làm cho chậm nói cho các ngươi. Người này ở Tây Liệt phạm vào mưu nghịch chi tội, bị hoàng đế bệ hạ hạ lệnh xử tử, tử mà chưa cương, bị hữu tâm nhân cứu, ngàn dặm xa xôi đưa tới Nam Việt, mục đích chỉ có một, muốn tại đây phong rời gian dâm bắt người cướp của giết người phóng hỏa. Để mà hãm hại ta Tam Quốc Liên Quân, phá hư Liên Quân cùng phong rời dân thật vất vả thành lập lên tình nghĩa. Lời này vừa nói ra. Lập tức có nhân lãnh ngôn chào nói, chúng ta với ngươi nào có cái gì chó má tình nghĩa? Lại là cho thừa tổ, Tần Kinh Vũ tả nghệ hắn liếc mắt một cái, không giận phản cười, ngươi sao không hỏi xem, này hữu tâm nhân là ai? Cho thừa tổ quả nhiên đặt câu hỏi, là ai? Tần Kinh Vũ biến sắc, lạnh lùng nói, chính là các ngươi đại điện hạ, Tiêu Minh, ngươi nói bậy, chậm có hay không nói bậy? Làm cho hắn đến nói cho ngươi. Tần Kinh Vũ chỉ vào thượng giả lan đường nói. Phía trước kia tây liệt thị vệ nâng lên giả lan đường gương mặt. Nàng mắt sắc nhìn thấy, kia cổ thượng lại có một đạo thật sâu vết sẹo, khiến cho hắn cả người đầu nghiêng lệch, càng hiển uể hoài, đó là đao phủ sở trí. Cũng làm nàng kiên định trong lòng đoán, Nam Việt ở Tây Liệt vẫn chú có quân đội. Nói vậy mật thám cũng là không ít, cho nên ở pháp trường thượng cứu giả thái tử, lấy đồ hắn dùng, lời còn chưa dứt, Lý Nhất Thuyền đó là một phen bước lên giả lan đường. Ngân châm nơi tay, cho cũ trọng thi, này giả lan đường dù sao so với không thể Tiêu Minh tử sĩ. Vô thậm cốt khí đáng nói, vài cái hiệp xuống dưới, đó là thống khổ kêu to, đừng đâm, ta nói. Ta cái gì đều nói. Lý Nhất Thuyền nhẹ buông tay. Hắn đó là phốc trên mặt đất. Nước mắt giàn giụa. Kia đao phủ thủ một búa đầu bổ tới. Ta nguyên tưởng cứ như vậy đã chết quên đi. Lại làm sao nghĩ đến còn có thể mạng sống. Chỉ cần có thể làm cho ta sống mệnh. Cấp khẩu cơm ăn. Cung ba bữa ấm no. Bảo ta làm cái gì đều được. Ta này không mặt mũi không ra. Ngay cả thân cha đều dám giết. Còn có cái gì không dám làm, bọn họ muốn ta đến Nam Việt, ta liền đến đây, bọn họ muốn hạ độc giết người, ta liền nhìn, bảo ta đạp hư nàng kia, ta liền làm, bảo ta cùng đi quật phần đạo thi, ta liền, ôi, nhưng thấy bóng người nhất hoa, cũng là cho thừa tổ hung hăng một cước, đá vào của hắn ngực, cái này cũng chưa tính, cho thừa tổ lại xông về phía trước tiền, ngay cả phiến 10 đến cái tát. Sau đó nhéo của hắn trí tuệ, Hồng mắt quát hỏi, nói mau, ngươi đem cha ta thi hài mang đã đi đâu? Giả Lan Đường bị đánh cho có chút không rõ. Nói giọng khàn khàn, ta không biết, nghe nói là nhưng ở lạch ngòi lý. Cho thừa tổ còn muốn lại đánh, bả vai lại bị nhân đè lại. Đúng là đồng dần, về công tử, ô ô, đồng bá bá. Cho thừa tổ bổ nhào vào hắn trên người khóc vài tiếng. Đột nhiên đứng lên, đẩy ra mọi người, phát điên dường như đi phía trước chạy vội. Về công tử, đồng dần biên kêu biên là đuổi theo tiến đến. Vừa chạy ra hai bước, bỗng dừng lại, bước nhanh trở về đối với Tần Kinh Vũ thật sâu vái chào. Bệ hạ, phía trước không biện chân tướng. Nhiều hiểu được tôi, Tần Kinh Vũ liên tục xua tay. Đồng đại nhân rất khách khí. Hắn này vừa đi, phần đông thành dân đứng ở tại chỗ. Nha nha không nói gì. Cũng học bộ dáng của hắn biết vâng lời. Chắp tay, đều tự tán đi, thành dân tan hết, nhìn kia trống trải hoang. Tần Kinh Vũ mới vừa rồi dài thở phào nhẹ nhõm. Ngoái đầu nhìn lại cười. Tốt lắm, chẫm đều đói bụng, mời các ngươi ăn điểm tâm đi. Thấy mọi người vẻ mặt không dự, ngạc nhiên nói, các ngươi đậu làm sao vậy? Này oan khuất rửa sạch, là chuyện tốt à, làm sao sắc mặt như vậy khó coi? Hiên Viên Mặc bĩu môi nói, có cái gì đáng giá cao hứng, nếu không bệ hạ này vị bằng hữu âm thầm tương trợ. Bắt giữ hung phạm, chúng ta này hắc oa còn không biết muốn lưng bao lâu. Lý Nhất Thuyền cũng nói, tôi tức giận là đồng dần này người bảo thủ, ván đã đóng thuyền rõ ràng chuyện, hắn còn đánh chết không chịu tin tưởng. Tần Kinh Vũ mím môi cười khẽ, hắn chính là miệng thượng cậy mạnh mà thôi. Cảm tình thượng không tin, nhưng trong lòng cũng đã mai phục hoài nghi hỏa chủng. Thất dân tâm giả, thất thiên hạ, thản nhiên cười, xoay người cất bước đi trước. Đi tới, chợt thấy phía sau xa xa hình như có nói ánh mắt đầu chú ở trên người nàng. Tuy của nàng đi lại mà dao động, ai đang nhìn nàng, Tần Kinh Vũ cước bộ dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau vừa nhìn. Nàng bên cạnh người là Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực, phía sau là Lý Nhất Thuyền cùng Mị Ảnh, lại sau này đó là Hiên Viên Mặc, cùng với đều tự thuộc hạ thị vệ, lại làm sao còn có người bên ngoài. Lắc lắc đầu, nàng thầm than chính mình đang nghi, bước đi phục đi, cùng các nhân đang dùng quá cơm canh, lại sắp sửa mặt trời mọc trinh kế hoạch kể lại thương nghị xác định. Bất chi bất giác đã qua giờ mùi. Thấy nàng mặt lộ vẻ quyện sắc, Lôi Mục Ca liền đề nghị kêu nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Tốt lắm, ngươi chành nhanh điểm, nàng suy nghĩ tương, lại nói, con có, đừng làm cho trình 13 lại lưu, yên tâm đi, Lôi Mục Ca cười cười, ngón tay lại đây, giúp nàng long tấn biên toái phát, thôi nàng vào cửa phòng quan thượng, bên trong một đoàn hắc ám, Tần Kinh Vũ nháy mắt mấy cái. Có thi tỉnh ngộ, này chạy vội vàng, ngay cả rèm cửa sổ đều chưa kịp rớt ra, biến thành hiện tại ban ngày lại cùng ban đêm dường như. Hướng Lý đi rồi từng bước, nàng đột nhiên dừng lại cước bộ, cái loại này bị nhân nhìn chăm chú cảm giác lại tới nữa. Lược Nhất ngưng thần, liền nghe được rất nhỏ tiếng hít thở, một đạo mềm nhẹ phi thúc, là chính mình, một khắc nói hòa hoãn lâu dài. Lại là người khác, phòng trong có nhân, kia một khác nói tiếng hít thở đến chỗ, lại ở của nàng chính tiền phương, nàng ngủ quá giường phía trên, cả kinh dưới, bỗng hơi hơi trần chờ. Không chỉ có là nàng không cảm giác đối phương địch ý, bên hông lang gia thần kiếm cũng không chút phản ứng. Như vậy, này nhân, hắn là, đột nhiên, rối loạn nỗi lòng, Tần Kinh Vũ cắn răng, đi bước một đi qua. Ở khoảng cách giường ba thước nơi, tháp thượng phút chốc một bàn tay thân lại đây, dài cánh tay nhất câu, đem nàng lãm nhập ngực mang, a ngươi, nàng há mồm dục hô, lại thấy bên tai nhiệt khí hơi hơi, người nọ dán của nàng vành tai, nhẹ nhàng thở dài, ngươi kêu a như thế nào không gọi, ngươi đoạt được phong cách, thẳng bức thương kỳ, không phải là muốn làm cho ta chết sao? Kia còn không bằng ngươi lớn tiếng kêu to, đưa bọn họ đều kinh động lại đây, sau đó đem ta giao cho bọn họ trong tay, cấp cái thống khoái, cách trương,